Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 23, Đạo Vận Kỳ Bí, góc truyện audio.com. Lãnh Huyết cười nhạt, những tên dùng tốc độ tốn công mạn sườn hắn thấy không ít a, nhưng đã có ai thành công? Chỉ là một tên dựa vào tốc độ của một tên thể phàm tầng 5 cũng đổi làm nên kỳ tích. Đúng là chọc cười hắn chết mà, nhưng hắn cũng không khinh địch. Không phải tên trước kia khinh địch bị hắn cướp đi tấm khiên địa khí trung phẩm này sao? Tạo điều kiện cho hắn đạt thể phàm 7 sau đó. Tốc độ tên này hắn vẫn bắt kịp. Nhanh chóng đạp chân phòng người về phía ngược lại để kéo giãn khoảng cách bão. Tiếp đó vùng quyền dùng cứng đối cứng với quyền đầu của tên nhỏ con. Bão cũng muốn thử xem thể chất tên này như thế nào. May thay tên này dường như cũng vậy. Không hề vận linh lực mà chỉ dùng quyền đầu trực tiếp cứng đối cứng với hắn. Bốp, tiếng quyền đầu va nhau vang lên âm trầm, Lãnh Huyết vẫn trụ im tại chỗ. Nhưng người sử dụng tốc độ là bão nên phản trần đương nhiên lớn hơn. Hắn thối lôi vài bước, cảm thấy cánh tay tê dần, từng bó cơ dường như còn co giật, xương tay nghe có tiếng như muốn nứt vỡ ra. Tên này luyện thể thật kinh khủng, đây là kết luận trong quyền giao nhau mà bão rút ra được. Tốc độ không được, vậy ta dùng tốc độ cao hơn. Trong những năm kiếp trước, hắn là học sinh giỏi vật lý. Về phần một số lĩnh vực vật lý, hắn nghiên cứu khá kỹ. Nói là nghiên cứu, thật chất là đọc thêm cho biết. Một vật dù có mềm thì dùng tốc độ và áp suất vẫn có thể công phá những thứ cứng rắn. Dùng súng bắn bông gòn vẫn có thể xuyên thủng kính ô tô. Dùng nước dưới áp suất lớn cùng tốc độ nhanh có thể cắt đứt sắt thép mà. Bão tăng nhanh cước bộ, thân ảnh quỷ dị lại được thi triển, thoát đông, thoát tây, nhưng chưa muốn tấn công tên đằng trước. Hắn muốn tìm sơ sở tốt nhất để tấn công trong khi đối thủ chật vật tìm kiếm hành tung của mình. Lãnh Huyết cười lạnh, đòi dùng tốc độ để đánh lạc hướng ta sao? Kiểu này hắn đã từng thấy qua. Nhưng chiến thâu huy này có một nhược điểm vô cùng to lớn. Đó là nếu người sử dụng tốc độ năng lượng tiêu hao là cực kỳ khủng khiếp. Nên trong thời gian ngắn không làm đối phương tạo ra sơ hở thì sẽ mất tiên phong. Rơi vào hạ phong thì sức lực giảm sút. Đây là một con dao hai lưỡi. Cho nên hắn chỉ chuyên tu về phòng ngự cùng phản kích. Hắn chỉ việc chờ đợi người này tốc độ giảm xuống là có thể chiếm quyền chủ động rồi. Nhưng càng ngày hắn càng bực bội, tên kia tốc độ không hề giảm xuống chút nào, lại có phần tăng nhanh, thân ảnh quỷ dị cứ thoát ẩn, thoát hiện, nếu cứ với gia tốc hiện tại, thì tí nữa thôi hắn sẽ không còn bắt kịp tốc độ này nữa. Đến lúc đó hậu quả thật khó lường, hắn trực tiếp tế xuất một thanh cự đao bằng bạc lóe sáng do chính bản thân huyễn háo. Không thể chờ đợi thêm. Hắn vung đao chém mạnh vào một điểm mà hắn cho bão sẽ di động đến đó. Theo quỹ tích di chuyển nãy giờ, thì điểm này là nơi có căn cứ nhất mà hắn suy ra được. Nhưng làm sao bão có thể không biết điều này chứ? Khi tên này định tế xuất vũ khí, đương nhiên phải vận linh lực. Và khi hắn vận linh lực, bão xác định được tên này thuộc hệ kim. Rất may mắn hắn có hỏa hệ thuộc tính, đặc biệt khắc chế hệ kim. Tên này đã không còn bình tĩnh được nữa rồi. Đây là cơ hội của hắn. Khi Lãnh Huyết chém hụt vào không khí bão nhan hát trong phóng tới phía bên phải tấn câu hóc vào mạng sườn bên tay đang cầm vũ khí này của tên to con. Ép hắn phải thu hồi vũ khí về phòng thủ. Thời điểm đó không phải toàn bộ phần ngực trái sẽ lộ ra sao? Tha hồ cho hắn xử lý tên Niáp. Thật giống như hắn dự liệu. Tên côn dồ cảm thấy nguy hiểm nơi nách phải, trực tiếp thu hồi cự đao phòng thủ, chua ra sơ hở bên ngực và nách trái. Bão không tin tên này có thể tế xuất hai thanh cự đao ở tu vi thể phàm tầng 8 này a, với lượng linh lực gấp đôi người ta như hắn còn không tạo ra được. Đừng nói gì là tên này, vùng quyền đấm mạnh vào ngực trái tên to con, ăn chắc rồi, nhưng một cảm giác nguy hiểm ập tới. Nhưng chóng thu hồi hai tay đan chéo che trước ngực, vì khi tấn công cũng chính là tạo ra sơ hở bản thân. Mà ngực là một trong những vị trí đó, nhưng không kịp nữa rồi. Bão chỉ kịp thấy tay trái tên kia bỗng nhiên xuất hiện một kiện hộ thuẫn màu đen. tính chất khác với linh vận của tên kia hiên ra, ầm một tiếng đánh về phía ngực Bão, bắn hắn văng vào hàng rào sàn đấu. Ngay tại lúc chạm vào tấm hộ thuẫn kia, Bão cảm giác được một cảm giác lạ lắm, giống như có như không cùng loại với giác quan thứ 6 của hắn. Có thể cảm nhận nhưng không thể bắt được, đồng thời thanh âm vỡ vụn của xương tay và ngực vang lên. Hắn tự trên tường rào rớt xuống sàn, hộc ra một ngụm máu tươi. Đã tính kỹ tới bước này còn thất bại, tốc độ không thì không ăn thua với tên này rồi. Vết thương nhìn có vẻ nặng nhưng thực chất không sao, chỉ gãy vài cái xương sườn, còn về xương cánh tay phải thì càng không có gì phải lo. Luồng kim loại đen đã tự động tràn ra, Iron Suit tự động triệu hồi bắt đầu chữa ác thương cho cánh tay này. Xương tay đang lục cục liền lại, còn tay trái thì không thể có Iron Suit được, ít nhất là hiện tại, có lẽ phải đợi về nhà chữa trị sau thôi. Bão có một cảm giác rất khó tả đến từ chiến khiên đó. Đơn giản là chiếc khiên đó không phải tên kia huyễn hóa ra. Chắc chắn là như vậy rồi. Thứ nhất, nó không hề đồng màu với linh vận của hắn, và tính chất đạo vận kia cũng không phải một tên gia hỏa thể phàm tầng 8 có thể có được. Đồng thời quan trọng nhất là tên này không thể huyễn hóa ra cả thanh cự đao. Lại còn có thể huyễn hóa ra một tấm hộ thuẫn được. Lãnh Huyết khá đắc ý, chiêu này thành công cũng không phải một lần. Mấy thằng ưa dùng tốc độ tấn công sơ hở thì dính đòn là đúng rồi. A ha ha ha, trận này vận hên rồi. Nhưng mà khoan đã, tay tên cai sao lại kỳ vậy? Cái này không phải giống như lời miêu tả của bọn đàn em lãnh bội sao? Trước đây đã một lần sâu lâu lại hai thằng hội đồng nó dù hơn nó hai cấp tu vi sao? Đánh cái giật mình, nhưng hắn cũng không tin thằng này bây giờ có thể thắng hắn. Thể phàm tầng 4 sơ kỳ và tầng 8 sơ kỳ, khác nhau đâu chỉ 4 con số. Cho dù mạnh mẽ tới đâu hắn cũng chỉ là thể phàm tầng 5 sơ kỳ mà thôi. Lãnh Huyết không nhịn nữa, trực tiếp lao lên tấn công Bão, dùng hộ thuẫn bảo vệ, cự đao vung lên chém về đỉnh đầu tên có cánh tay màu đen kia. Bây giờ đến Bão cười nhạt, đã biết tên kia hệ kim, còn gì để xoắn nữa. Iron Suit trực tiếp được ra cố luồn hỏa diễm màu máu. Không khí bắt đầu vặn vẹo rít gào, có thể thấy được từng đợt khí nóng xoắn lại lưu chuyển quanh cánh tay mang Iron Suit. Hắn cũng lao về phía tên to con, ầm tiếng Iron Suit cùng với hộ thuẫn vang lên. Về phần thanh cự đao trực tiếp vỡ vụn dưới sức nóng và sức công phá của Iron Suit. Lãnh Huyết lạng choạng lùi lại, hai tay đỡ lấy chiếc thuẫn đang rung lên vì va chạm. Còn về Bão, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, dùng tốc độ cao nhất phóng người như một mũi tên tung một cú đấm toàn lực về phía hộ thuẫn kia. Và đáp án là tấm hộ thuẫn thực sự bền chắc, hay ít nhất thực lực hiện tại Bão không cách nào phá vỡ được. Nhưng với lực tác động khủng khiếp như vậy, Lãnh Huyết trực tiếp hộc ra một ngầm máu tươi, cơ thể bắn đi như một mũi lên, phá vỡ tường rào văng ra khỏi sàn đấu. Một kết thúc quen thuộc, nhưng lần này cuộc chiến diễn ra lâu hơn, và hơn nữa thanh niên thần bí này đã bị thụ thương. Trước mắt mọi người thì đây là vết thương chí mạng, có thể dập nát ngủ tang, nhưng đối với Bão, đây như vết thương ngoài da thôi. So với cảm giác thống khổ khi tụ linh, cái này có tính là gì? Không chỉ thế, cơ thể trọng sinh của hắn hồi phục một cách cực kỳ nhanh chóng. Mà hắn còn có luồng kim loại đen kia, cả tốc độ hấp thu linh khí cũng không chỉ gấp đôi người khác. Những vết thương này hắn hoàn toàn không để ý, điều hắn chú trọng chính là tại khoảnh khắc hắn chạm vào tấm khiên kia. Chỉ duy nhất lần đầu, hắn mơ hồ cảm nhận được một đạo vận quy tắc ở trong đó. Âm thanh hoan hô cực nhiệt vang lên. Cuộc chiến này người ta nhìn thấy toàn sự mới mẻ. Cả về tốc độ, về hộ thuẫn trung phẩm, cùng với đó là cánh tay đen kia. Rốt cuộc là vũ khí gì mà có lực lớn đến như vậy? Nhưng không cần biết đó là gì. Điều quan trọng là mọi người được chứng kiến một trận đấu sôi động. Không còn tẻ nhạt như trước của thanh niên huyền bí này, điều duy nhất tiếc nuối là không biết thanh niên này bị trọng thương nặng như thế. làm sao 3 ngày sau liệu có thể tiếp tục chiến đấu này không? Mọi người muốn thấy cách chiến đấu hết mình như vậy. Bão xoay người đi về phía cổng ra của sàn đấu. Vì đây đã là vòng cuối của hôm nay. Sẽ không bị truyền tống vào phòng chờ nữa. 3 ngày tới được tự do về nhà. Trong lúc quay đi, thẻ bài hắn nhẹ nhàng biến hóa. S2V9 đã trở thành T2. Tương ứng vào tân học viên mã số 2. Bởi vì tiến vào vòng chung kết sẽ gặp gỡ những cựu học viên nên thẻ bài cũng thay đổi tương ứng. Cựu học viên cũng vậy. Bài danh sẽ sắp xếp lại từ 1 đến 8 với ký hiệu C1. C8, rời khỏi đấu trường, rời xa những sàn đấu. Trong đầu mông lung là những suy nghĩ về đạo vận màu đen kia trên chiếc hộ thuần. Đôi chân có phần thoát lực, bước đi lững thững trên con đường quen thuộc. Bóng dáng thanh niên có chút buồn, có chút cô độc sau những giây phút hào quang vụt qua. Không còn gì động lại. Cách chương.